Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, hết thảy đều kết thúc. Chiến 6.000 danh đồn kỵ doanh tướng sĩ tạo thành một cái phương trận. Thành thành trùng trùng điệp điệp tựa như tảng đá chỉ hướng bốn phương tám hướng. Đếm mãi không hết cát pha khăn vàng phẳng phất như thủy triều khoảng cách đánh. Đem đồn kỵ doanh vây khốn tại trung tâm nhất. Bảo Hồng thất phu ngươi có thể nghĩ đến lúc này lần này bộ dáng Hà Nghi nhìn xem song phương đang. Giao chiến tướng sĩ, dắt cuống họng hô to. Đứng phía sau một loạt dáng người khôi ngô đầu khỏa khăn vàng nam tử. Lớn tiếng thuật lại lấy. Đại cư soái hỏi thăm. Bảo Hồng thất phu có thể nghĩ đến lúc này lần này bộ dáng. Thanh âm tại giao chiến chỗ tiếng vọng. Tràn đầy vô tận trào phúng. Bảo Hồng tại ở giữa nhất. Nghe thấy đạo thanh âm này sau đó lên nổi trận lôi đình. Các ngươi mãng phu sao dám như thế khi nhục chúng ta. Bảo Hồng hung hăng dậm chân một cái. Lớn tiếng nói, đứng ở phía sau một loạt tướng lĩnh, hai mắt trong cũng nổi lên vẻ giận dữ. Tướng quân mặt tướng xin chiến, tướng quân mặt tướng xin chiến, từng người tướng lĩnh lên. Một lượt trước một bước, đối Bảo Hồng lớn tiếng nói. Bảo Hồng lửa giận trong lòng tựa như tìm được một cái phát tiết địa phương. Xin chiến. Như thế nào xin chiến? Quân ta mặc dù tinh lực dồi dào nhưng dù sao binh lực ít. Lúc này hẳn là dùng phòng thủ làm trọng, cùng nó phòng thủ đến không bằng toàn quân phá vây. Lao thẳng tới cát pha một tên tướng lĩnh nhịn không được nói. Bảo Hồng hai mắt trong lộ ra do dự thần sắc, sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Lúc này khoát tay chặn lại. Không ổn, tướng quân, đây mới là chúng ta duy nhất có thể làm được biện pháp. Một tên tướng lĩnh lớn tiếng nói, các tướng lĩnh nhao nhao lên tiếng, mời tướng quân hạ lệnh, toàn quân phá vây. Lao thẳng tới cát pha các tướng lĩnh đồng thời khom người xuống. Thái độ không cần nói cũng biết, Bảo Hồng hung hăng cắn răng một cái, cao giọng hạ lệnh, cũng được liền người nghe đem nói truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết. Hướng cát pha phương hướng phá vây. Bảo Hồng lớn tiếng phân phó. Chúng tướng sĩ trong lòng vui mừng. Vâng, sau đó mấy tên dáng người khôi vĩ đồn kỵ doanh binh sĩ. Đã dùng hết khí lực toàn thân. Bắt đầu gõ trống chặn. Đông đông đông tiếng trống lan tràn ra. Từng người ngay tại kịch liệt chém giết đồn kỵ doanh tướng sĩ đồng thời từ trong thanh. Âm này nghe được quân lệnh. Thế là bỏ qua bên người đối thủ. Thật nhanh tập kết, giết Bảo Hồng chiến mã ra một bộ tê minh, cả chi quân đội đột nhiên tăng nhanh độ, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc vang vọng chân trời. Từng người đồn kỵ doanh tướng sĩ lấy 2.000 danh bốn giai tinh nhuệ làm tiên phong. Trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương, tựa như một chi mũi tên rời cung, những nơi đi qua không người nào có thể ngăn cản. Nhanh cản bọn họ lại. Hà Nghi nhìn xem khí thế kia rào rạt đang định phá vòng vây Bảo Hồng bộ đội sờ. Thua, không có từ trước đến nay hiện ra một tia thần sắc sợ hãi. Hiu nhưng vào lúc này không biết từ chỗ nào bay tới một mũi tên. Chính chúng Hà Nghi trên thân, ám tiễn hai chữ xuất hiện trong đầu. Theo mũi tên nhập thể, Hà Nghi thấy hoa mắt từ trên lưng ngựa rớt xuống. Bảo hộ đại cư soái thanh âm ở bên tai nổ vang. Đếm mãi không hết cát pha khăn vàng tướng sĩ chen chúc mà tới. Bên tai truyền đến đao binh thanh âm. Song phương lần nữa kịch liệt triển khai chém giết. Đại cư soái có lệnh phàm đồn kỵ doanh trên dưới tướng sĩ. Đều chém giết một tên cũng không để lại. Vâng, theo thanh âm rơi xuống. Chúng cát pha khăn vàng tướng sĩ nhao nhao công hướng Bảo Hồng bộ đội sở thuộc. Mời tướng quân rút lui, nơi đây từ chúng ta đoạn hậu. Mấy tên tướng lĩnh ăn mặc nam tử nói. Bảo Hồng bờ môi giật giật, nhưng gặp từ bốn phía đánh tới cát pha khăn vàng, thế là hạ tâm sắt đá. Các ngươi đều là bản tướng đồng đội, ta đồn kỵ doanh chỉ có chiến tử anh linh. Không có chạy trốn hèn nhát, chư vị có thể nguyện ý cùng bản tướng cùng nhau từ chiến tử chiến chúng. Đồn kỵ doanh tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội. A, Hà Nghi cố nén vết thương trên người đau nhức, một cái liền đem cái kia mũi tên rút ra, vừa vặn nghe được Tử Chiến thanh âm, trong lòng nổi lên lửa giận ngập trời, đã cùng một chỗ muốn chết, bản soái liền thành toàn các ngươi chúng khăn và nghe lệnh đem đồn kỵ doanh trên dưới chém giết. Không còn, về sau mãnh công Nhữ Nam đợi đánh hạ Nhữ Nam phía sau bản soái hứa Noel các loại cướp bóc 3 ngày. Phàm cướp bóc đoạt được, đều về người tất cả. Hà Nghi thanh âm trải qua bên người trong thân binh miệng. Vang vọng toàn bộ giao chiến chỗ, chúng cắt pha khăn vàng hô hấp trở nên dồn dập, loáng thoáng tựa như thấy được đếm mãi không hết tiền tài cùng mỹ nữ. Giết xong phương tướng sĩ không chậm trễ chút nào đụng vào nhau. Ra vào đến ngươi chết ta sống trong chém giết, giọt máu rơi xuống đất, hội tụ thành một đầu lại một đầu nhỏ bé dòng suối. Xông vào mũi huyết tinh chi khí, liền tại cái này trong khe nước lan tràn ra, đếm mãi không hết thi xuất hiện tại dưới chân, nơi đây chỉ một thoáng hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Song phương tướng sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt, máu tươi cũng nhuộm đỏ bọn hắn khôi giáp cùng binh khí. Đại địa bắt đầu lắc lư, phía trước bụi đất tung bay, một lá cờ đón gió bay phất phới. Cắt pha khăn vàng cùng đồn kỵ doanh tướng sĩ đồng thời thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Sang, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, vẻn vẹn chỉ là bản năng giống như phản ứng. Lúc này bọn hắn sớm đã mất đi lý trí, đầu óc trống rỗng, tướng quân có lệnh cắt pha khăn vàng làm nhiều việc ác. Tội không dung xá phàm đầu khỏa khăn vàng người. Đều chém giết một tên cũng không để lại vâng mấy ngàn binh mã trung khí 10 phần hét lớn. Chúng cắt pha khăn vàng như ở trong mộng mới tỉnh, phảng phất bị sét đánh đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ, rút lui hướng cắt pha khàn cả giọng thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Từng người khăn vàng tướng sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Liền vội vàng xoay người có cảng phi nước đại. Tặc tướng chạy đâu mắt thấy chúng khăn vàng liền muốn rút lui chiến trường. Cam Ninh một ngựa đi đầu xuất lĩnh hơn ngàn danh tinh nhuệ hướng soái kỳ vị trí đánh tới. Sau đó chính là đếm mãi không hết binh sĩ hướng phía trước gào thét mà đi. Giả Niệm dừng ngựa ngừng chân, Đặng Đương xuất lĩnh một đội tâm phúc tướng sĩ theo sau lưng. Nhìn chằm chằm nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Bảo Hồng cùng một đám đồn kỵ doanh tướng sĩ. Rõ ràng từ Lạc Dương xuất chinh thời điểm, có binh mã hơn vạn, nhưng lại không muốn lúc này thế mà chỉ có ngàn người. Mà lại cái này ngàn người phần lớn một mặt mỏi mệt. Hiển nhiên sớm đã kiệt lực, gặp quân đội bạn đến đây không khỏi thở dài một hơi. Như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Bảo giáo úy nghĩ không ra người ta lại gặp mặt Giả Niệm ngồi tại trên chiến mã. Trên cao nhìn xuống nhìn Semonser chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ tất cả đều nhíu mày. Muốn cao giọng quát lớn, nhưng gặp Giả Niệm sau lưng Đặng Đương cùng một đám tinh nhuệ rất sáng suốt đem bên miệng nuốt xuống. Chỉ là một huyện lệnh, có tư cách gì tại trên lưng ngựa cùng bản tướng nói chuyện. Bảo Hồng hai mắt trong tràn đầy lửa giận. Giả Niệm nở nụ cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cắt pha phương hướng. Bây giờ ta vì huyện lệnh, ngươi vì giáo úy đang chờ đoạn thời gian, không biết bảo giáo úy đầu người lại tại nơi nào. Giả Niệm ý vị thâm trường nói, ngay sau đó cố ý thở dài. Thôi bản huyện khoan dung độ lượng, cũng không cùng người chết chấp nhặt chư vị tự cầu phúc đi. Giả Niệm nói xong đập chiến mã. Mang theo Đặng Đương đám người hướng cắt pha phương hướng gào thét mà đi. Gặp Giả Niệm đám người bóng lưng rời đi, chúng đồn kỵ doanh tướng lĩnh đồng thời đứng lên, lộ ra oán giận thần sắc. Phi tiểu nhân đắc chí nghĩ không ra ta đồn kỵ doanh đổ máu chảy mồ hôi. Lại tiện nghi cái này người tướng quân bây giờ chúng ta lại nên làm như thế nào? Các tướng lĩnh ánh mắt đồng thời nhìn về phía Bảo Hồng. Mặc dù Giả Niệm vừa mới nói rất để cho người ta tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải không có lý. Bây giờ Dự Châu lấy được Bình Định cắt pha khăn vàng công tích. Một khi Dự Châu thứ sử dâng thư triều đình, nhóm người mình lại há có mệnh tại. Các ngươi đi trần lưu đi, mang theo thân binh mai danh ẩn tích đến nỗi bản tướng. nguyện ý nghe bằng triều đình thánh tài Bảo Hồng nói đến đây. Bi thương khí tức hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, chúng đồn kỵ doanh tướng lĩnh bị xúc động, đồng thời trước mặt Bảo Hồng quỳ xuống. Tướng quân ta có một hảo hữu, các loại gió êm sóng lặng sau liền đi tìm nơi nương tựa hắn. Chắc hẳn xem ở ta chút tình mọn bên trên, cũng có thể khôi phục các ngươi quân chức. Bảo Hồng bổ sung một câu. Một tên tướng lĩnh hỏi thăm, thế nhưng là điển quân giáo úy chính là Bảo Hồng nói. Hết chương.